Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1355, chương 1353, con của trưởng giáo. Ta cúp điện thoại, quay đầu liền cùng hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển chuyển đạt một chút Kim Bàn Tử nói với ta. Tình huống, vừa nhắc tới chuyện này, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển liền rối loạn. Hai người đều lòng đầy căm phẫn đứng lên. Này ngàn năm lão sơn tham sự tình, là ta đặc biệt ủy thác Vạn La Tông tìm kiếm. Đợi hơn một tuần lễ, này ngàn năm lão sơn tham mới lấy được tay. Kết quả bị người chặn ngang một gậy, muốn tiệt hồ, mẹ nó, nào có chuyện như vậy. Huống hồ Vạn La Tông đã cùng người của đối phương nói rõ. Là ta Ngô Cửu Âm tìm này ngàn năm lão sơn tham. Bọn họ còn dày hơn nghiêm mặt ra đi muốn. Rõ ràng chính là không đem ta Ngô Cửu Âm để vào mắt. Thúc có thể chịu, thím cũng không thể nhịn. Chuyện này làm gì cũng phải hào hào nói một chút. Hòa thượng phá giới đầu tiên nói. Không có cửa đâu. Này ngàn năm lão sơn tham chính là chúng ta. Muốn có thể... kia phải hỏi một chút chúng ta mấy ca có đáp ứng hay không. Đúng đấy, lão Hoa nói rất đúng. Nói cái gì hôm nay chúng ta cũng phải đem này ngàn năm lão sơn tham mang về. Chuyện này nếu là ngã phần, chúng ta về sau liền không mặt mũi trên giang hồ lăn lộn. Bạch Triển cũng khí hô hô nói. Ngay tại chúng ta nghị luận chuyện này thời điểm, vừa rồi cái kia rời đi Vạn La Tông thủ hạ đi đến. Khách khí nói, mấy vị gia, Kim đại quản gia cho mời, tùy tiểu hành qua đi. Ta đứng dậy, nhìn hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển một chút, thu liễm trên mặt nộ khí, liền đi theo người kia rời đi nơi đây. Ra căn này khách phòng, chúng ta vòng qua một cái hành lang dài rằng rạc, xuyên qua một chỗ viện lạc, liền thấy Vàng đại mập mạp đứng tại phía dưới mái hiên. Hướng về phía chúng ta nhiệt tình vẫy gọi, đùng đưa hắn kia một thân thịt mỡ, cũng nhanh bước hướng phía chúng ta bên này mà tới. Ai nha, Cửu gia, Hoa gia, Bạch gia, các người đều tới, vừa rồi đích thật là có chuyện phiền phức quấn thân, vẫn luôn không dứt ra được đến, chiếu cố không chu toàn, mong rằng mấy vị gia không nên trách tội mới là... Kim Bàn Tử cúi đầu khom lưng nói, trên đường tới, ta vẫn luôn đè ép cơn tức trong đầu. Thế nhưng là vừa nhìn thấy Kim Bàn Tử, ta vẫn là nhịn không được. Tận lực đè ép nộ khí hỏi, Kim đại quản gia, này ngàn năm lão sơn tham sự tình. Có phải hay không ta hơn một tuần lễ trước liền thông báo ngươi? Để các ngươi Vạn La Tông giúp đỡ ta tìm. Vâng vâng vâng. Chuyện này thiên chân vạn xác, đích thật là Cửu gia làm Kim mỗ làm. Kim mỗ một hồi đều không dám trì hoãn, liền phân phó người phía dưới nhanh đi làm. Còn tốt, này ngàn năm lão sơn tham rốt cuộc cho tìm được, vẫn là bầy kiều nhị gia theo đông bắc rừng già trong tìm ra. Kim Bàn Tử từ chối cho ý kiến nói, vậy bây giờ đến tột cùng làm sao chuyện? Các người Vạn La Tông chẳng lẽ muốn bội bạc, đêm này ngàn năm lão sơn tham bán trao tay cho người khác? Có phải hay không cảm thấy ta Ngô Cửu Âm gia không dậy nổi mua này ngàn năm lão sơn tham tiền? Ta có chút không vui nói, Cửu gia, ngài đây là nói như thế nào? Đừng nói Cửu gia ngài xuất tiền, cho dù là một phân tiền không ra, chỉ bằng lấy chúng ta giao tình. Này ngàn năm lão sơn tham tặng không cho ngài, Vạn La Tông cũng là cam tâm tình nguyện, chỉ là ở giữa giống như ra một chút biến cố. Lúc trước kia kiều nhị gia tìm được ngàn năm lão sơn tham thời điểm, nhất thời quá mức cao hứng, đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài, bảo mật công tác không làm tốt, lúc này mới đưa tới những người khác ngấp nghé. Kim Bàn Tử vạn phần thành khẩn nói, đến tột cùng là ai? Như vậy không nói lý lẽ, cùng chúng ta đoạt đã sớm đặt trước đồ tốt. Hòa thượng phá giới hiếu kỳ nói, Kim Bàn Tử tứ phương một chút, mười phần cẩn thận, phát hiện chung quanh không có người nào sau. lúc này mới thận trọng nói, không dối gạt chư vị ra, những người này địa vị quá lớn, nói ra dọa người, đến mấy người này đều là tòng long hổ dưới núi đến. Chư vị ra cũng biết, thiên hạ hôm nay đỉnh cấp đạo môn, ngoại trừ Mao Sơn liền Long Hổ Sơn, hơn nữa này hai đại tông môn cơ hồ là sánh vai cùng, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, vô số cao thủ a. Nếu chỉ là Long Hổ Sơn bên trên xuống tới nhân vật tầm thường thì cũng thôi đi. Lần này thế nhưng là Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử tự mình xuống tới cùng chúng ta Vạn La Tông. Muốn này ngàn năm lão sơn tham, hơn nữa còn mang đến Long Hổ Sơn hai vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử liền có thể không nói đạo lý sao? Bạch Triển xen vào một câu nói. Không phải có chuyện như vậy, tình huống cụ thể chúng ta cũng cùng bọn hắn nói. Nói là cửu gia ngài tự mình ủy thác chúng ta Vạn La Tông muốn này ngàn năm lão sơn tham. Nói hết lời, bọn họ chính là không đi, cùng chúng ta quấy giày đòi hỏi. Hơn nữa Long Hổ Sơn thế lớn, trên triều đình cũng không ít Long Hổ Sơn đệ tử. Chúng ta Vạn La Tông cũng không dám đem bọn hắn cho đắc tội hung ác. Thật sự là rằng co không xong, chúng ta cũng không có cách nào, chư vị nếu là sớm đến nửa ngày, chuyện này cũng không trở thành lấy tới loại tình trạng này. Kim Bàn Tử có chút bất đắc dĩ nói như vậy, chuyện này còn trách ta đi, ta tức giận nói, được rồi cửu gia, đều là người một nhà, người cũng đừng chế nhạo ta, hiện tại ta cùng tông chủ còn đau đầu đâu. Ngài nói chuyện này cái kia làm sao xử lý, nếu là đem Long Hổ Sơn đắc tội, chúng ta Vạn La Tông đoán chừng ngày cũng không dễ chịu. Hơn nữa chúng ta Vạn La Tông cùng Long Hổ Sơn vẫn luôn có sinh ý lui tới. Long Hổ Sơn thiên sư phù, tại chúng ta nơi này có thể bán ra giá tiền rất lớn. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, chúng ta cùng Long Hổ Sơn sinh ý cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Kim Bàn Tử một bộ ủy khuất đều phải khóc bộ dáng, ta cũng không nghĩ lại làm khó hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trấn an nói, được rồi, chuyện này giao cho chúng ta đến làm. Kia Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử gọi cái gì, thế nào như vậy nghiêu bước đâu? Long Hổ Sơn đương nhiệm trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân, tục gia tính danh gọi là Lý Hạo Ngày, con của hắn gọi là Lý Siêu, 10 phần kiêu căng khó thuần, cũng là thế hệ tuổi trẻ cao thủ, bị Long Hổ Sơn xưng là thiên chi kiêu tử. Chư vị gia, chúng ta có thể cùng bọn hắn hòa bình giải quyết cũng không cần lên xung đột. Đại gia hòa đều kìm nén một chút, ngàn vạn cũng đừng ở này Vạn La Tông động thủ, không đủ các ngươi hủy đi. Kim Bàn Tử lại nói, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chú ý phân tắc, bất quá ta cảnh cáo có thể nói ở phía trước, này ngàn năm lão sơn tham, hôm nay ta vô luận như thế nào muốn dẫn đi, chỉ cần bọn họ ra tay trước, chúng ta cũng không để ý dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Ta cùng Kim Bàn Tử thả ngoan thoại, Kim Bàn Tử thở dài một cái, nói, đi thôi, chư vị. Ta trước mang các ngươi đi vào, cụ thể làm sao làm, tất cả mọi người cùng một chỗ thương lượng một chút, dứt lời, Kim Bàn Tử làm cái tư thế mời, chính mình đi tại phía trước, ta quay đầu nhìn thoáng qua trầm mặt hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển. Theo sát lấy cũng hướng phía đại sảnh đi vào, ta ở phía trước, hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển đều theo sát tại sau lưng. Vừa đi vào phòng khách này bên trong, ta liền cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Chân trước dám bước vào, liền cảm giác tận mấy đôi tràn ngập địch ý ánh mắt hướng phía trên người ta bao phủ mà tới. Được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng nhiều, ta cũng sẽ không luống cuống, trực tiếp mắt nhìn thẳng trực tiếp hướng phía đại sảnh chỗ sâu mà đi. Ngẩng đầu ưỡn ngực, kia là khí vũ hiên ngang. Mặc kệ cái gì vậy, khí thế kia không thể ném. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.